Cưới lâu sẽ hợp, chương 39, tiến triển thần tốc 05, góc truyện audio.com, nói một số chuyện hồi em học cấp 3 đi. Đàm Như Ý cười lên, một tay chống lan can thân thể ngửa ra sau, em à, hồi trung học em chỉ là một đứa ngốc lo học hành. Hơn nữa còn là loại học đến chết mà thành tích cũng chỉ như con mọt sách không lên được. Trước khi phân khoa, lý hóa sinh thất bại, sau khi phân khoa thì số học thất bại. Mặc dù thi ngữ văn và tiếng Anh rất khá nhưng mỗi lần thi tháng thì thành tích cũng chỉ quanh quẩn ở mức bình thường. Cô quay đầu cười nhìn thầm tự trước cho nên rất hâm mộ những kiểu người thông minh như bọn anh, đối với em mà nói vĩnh viễn chỉ có thể làm được bước chứng minh đồ thị hình nón mà thôi, còn bọn anh chỉ cần soạt soạt vài bước là làm xong rồi. Khi đó cuộc sống vô cùng lo lắng bất an, mịt mờ tăm tối, tương lai giống như những hạt cát chất đống thành lâu đài, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi tới là tan thành mây khói. Ở trường học cô phải đối đầu với môn số học chưa bao giờ hiểu biết, về nhà còn phải đối mặt với việc Đàm Vệ Quốc thỉnh thoảng làm khó dễ. Đàm Như Ý một người bạn học lúc thi cấp 3 bị thiếu 10 điểm nên bị người nhà đưa đi học trung cấp dạy nghề. Lúc Đàm Như Ý học cấp 3, nghe nói người bạn học này mang thai, bị mẹ cô ấy đón về từ trường học. Thì ra cô ấy mới vừa đi học một năm đã ở chung với một người đàn ông trong xã hội. Vẫn luôn không lên lớp, sau khi mang thai cũng giấu luôn người nha. Lúc cô ấy được đón về thì đứa bé trong bụng đã lớn hơn 5 tháng. Bởi vì mang thai dinh dưỡng không đầy đủ nên cánh tay gầy guộc như que tăm, mặc một bộ váy bám đầy bụi, chỉ riêng có bụng là lồi ra. Cảnh tượng đó làm Đàm Như Ý sợ hãi thật sâu, giống như một tiếng nặng nề vang dội trong đêm tối, đập vào trong lòng từng hồi một khiến cô bất kể làm thế nào cũng không dám quên. Giáo viên dạy ngữ văn của Đàm Như Ý là một giáo sư hơn 50 tuổi, tuy có chút cổ hủ nhưng lại đọc được rất nhiều sách. Đàm Như Ý có hứng thú với ngữ văn, hơn phân nửa là do ông ấy ban tặng. Có một lần viết văn, Đàm Như Ý nhắc tới nỗi mờ mịt và lo sợ của mình, nói tới một bài thơ của Tường Tiệp, nói vốn là thiếu niên nhưng mỗi lần đều cảm thấy cô tịch như đoạn nhạn gọi Tây Phong. Bài văn được phát xuống, thầy giáo ngữ văn không có bất kỳ phê bình nào, chỉ viết một câu. Tất cả hôn hôn cũng là vì sáng tỏ, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trích trong bài thơ Ngu Mỹ Nhan Kỳ Một Thính Vũ của Tường Tiệp. Đoạn nhạn khiếu Tây Phong tiếng nhạn vẳng Tây Phong, nguồn, tuyển tập từ Trung Hoa Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, sẽ không có những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu nếu chúng ta không nghiên cứu một cách chăm chỉ. Nếu không có công việc khó khăn, sẽ không có những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của chúng ta. Vào lúc hoảng loạn của kỳ thi tốt nghiệp trung học hoặc khi đang học đại học mà buồn rầu vì kế sinh nhai, hay ông nội ngã bệnh thì Đàm Như Ý đều dùng những lời này để khích lệ mình. Mà mãi đến giờ phút này, cuối cùng Đàm Như Ý cũng tin chắc cô đấu tranh nhiều năm chịu đủ loại trói buộc như vậy. Gặp phải chuyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn. Cũng chỉ vì ngày đó, để cô gặp được một người tốt như Thẩm Tự trước. Anh Thẩm, lúc anh học trung học thì thế nào? Đàm Như Ý xoay người, dựa lưng vào lan can nhìn Thẩm Tự trước, nhất định là có rất nhiều bạn nữ theo đuổi anh đúng không? Thẩm Tự trước suy nghĩ một chút, anh không để ý. Góc truyện audio.com, lắm, Đàm Như Ý bật cười, không có ai lần lượt tặng thư tình cho anh à. Không có ai gọi tên anh lúc anh chơi bóng rổ, không có tranh trực cùng ngày với anh à. Thẩm Tự trước lại suy nghĩ một chút, hình như là có, mà anh cũng không để ý. Đàm Như Ý bị đánh bại, cười nói. Họ nhất định sẽ rất ghen tị với em, thật ra thì em cũng có chút ghen tị với bản thân em. Tại sao? Ánh mắt Đàm Như Ý lướt qua Thẩm Tự trước, nhìn về phía ngôi sao thật cao trên bầu trời sau lưng anh, bởi vì em lại có được may mắn như hôm nay. Nếu như trước kia em biết sẽ có được hạnh phúc như bây giờ thì khi đó em sẽ sống vui vẻ hơn một chút, ít nhất khi gặp phải cửa ải khó khăn, trong lòng còn có khuyến khích lại càng không chạy trốn. Thẩm Tự trước không lên tiếng, lặng lặng nhìn cô, đưa tay giữ chặt ngón tay của cô. Hồi cấp 3 Thẩm Tự trước cũng mù tịt và cảm thấy khó khăn như bao thiếu niên thời kỳ ấy, đối với thế giới này còn có rất nhiều điều tò mò. Vậy mà giữa người với người thường có những cách thức hiểu biết khác nhau, có bí mật bắt đầu thăm dò người khác phái, treo ngực túi cát lên xà nhà để luyện võ, dùng hết lòng nhiệt huyết trên sân bóng. Mà Thẩm Tự trước chỉ đọc sách, văn sử triết học thiên văn địa lý từ cổ chí kim. Nuốt cả quả táo qua loa đại khái. Sau đó có một lần gặp gỡ bạn học thời cấp 3, mọi người nói đến chuyện cũ, Thẩm Tự trước mới biết lúc đó bản thân mình đã để lại ấn tượng khó tiếp cận trong lòng mọi người. Lúc học cấp 3, hiểu biết của mọi người càng mãnh liệt hơn, trong hơn 2.000 học sinh luôn có một người lập dị đặc biệt như vậy. Mà Thẩm Tự trước chính là người được cho rằng một trong những kẻ lập dị đó. thành tích tốt, dáng vẻ đẹp trai, gia thế được nhưng lại chưa bao giờ lấy đó là lợi thế để lui tới với các bạn nữ giống như những nam sinh khác. Thậm chí còn có người lén lút đồn đãi nói thầm tự trước là đồng tính luyến ái. Sở dĩ anh giữ một khoảng cách với người khác, hơn nữa còn xem nhiều sách như vậy, cũng bởi vì hết sức mê mang với việc xác định vị trí của mình, cho nên cố gắng tìm kiếm sự đồng tình từ trong sách. Lời đồn đãi này lại càng thêm xôn xao sau khi một nữ sinh bắt gặp anh đang xem quyển sách Confession of a Mass. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, Confession of a Mass là một cuốn sách nói về nam chính là người đồng tính của một tác giả người Nhật Bản tên Mishima Yukio. Một đoạn thời gian rất dài trong khoảng thời gian này có thể dùng 10 năm là đếm hết, trừ ông bà nội ra thì thầm tự trước cũng không để ý đến những chuyện khác. Bởi vì trước sự thất bại hôn nhân của ba mẹ nên anh có bản năng không tin đê. DLQ đi tường vào tình yêu, bạn học hoặc bạn bè bên cạnh nhiều lần thay đổi người yêu, cũng có bạn học thời đại học sau khi kết hôn lại nhanh chóng ly hôn. Không phải là anh bài xích tình yêu, mà chỉ cho rằng tình yêu không cần phải hạ giá như mặc áo mưa an toàn, dùng xong là ném. Đàm Như Ý cười cười, còn nói, chỉ có điều trước khi tìm thấy công chúa, Mario còn gặp phải rất nhiều quái vật. Trước khi hôn nàng công chúa ngủ trong rừng, tỉnh dậy thì hoàng tử còn phải trải qua bụi gai khắp dọc đường. Thẩm tự trước buông tay Đàm Như Ý ra, bước chân trượt bước sang bên cạnh, hai tay chống vào lan can vây Đàm Như Ý vào giữa hai cánh tay. Anh cúi đầu nhìn cô, hai mắt như có ánh sao rơi vào trong đó, chờ em đã lâu rồi. Đàm Như Ý sửng sốt một chút sau đó bật cười hì hì một tiếng, anh Thẩm, không phải anh đang thừa nhận. Gocchuyenaudio.com, mình là công chúa đấy à? Thẩm tự trước không nói lời nào, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô một cái. Đàm Như Ý còn chưa tắm rửa, trên người đầy mùi mồ hôi, lập tức đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, vuốt vuốt tóc nhỏ giọng nói, em đi tắm. Thấy Thẩm tự trước vẫn đứng yên bèn nói thêm, trên sân thượng nhiều muỗi lắm, anh đi xuống đi. Anh muốn ở một lúc nữa. Thẩm tự trước quay đầu nhìn cô, em mau đi tắm đi. Gió mát từ phía nam thổi tới, liếc nhìn ra ngọn đèn dầu phía xa xa giống như ánh sao tô điểm trên bầu trời đêm màu đen. Thẩm tự trước nhìn hồi lâu cho đến khi tiếng đẩy cửa và giọng nói mềm mại của Đàm Như Ý đồng thời vang lên. Anh Thẩm, mau tới giúp một tay. Đàm Như Ý ôm một cái nệm sợi bông, dưới cánh tay còn đang kẹp một chiếc chiếu, chiếu đã tụt xuống một nửa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thẩm tự trước vội vàng đi qua nhận đê, đờ eo kêu đi lấy chiếc chiếu, Đàm Như Ý thở dốc một hơi, cười nói. Tối nay ngủ trên sân thượng đi, chỉ có phòng của ông nội mới gắn máy điều hòa không khí. Hai người trải báo trên mặt đất, đến nệm sợi bông rồi trải chiếu lên, sau đó thả hai chiếc gối. Vì để xua đuổi con muỗi, Đàm Như Ý đặt khay nhang muỗi bên cạnh, lại phun chút nước hoa chống muỗi lên người Thẩm tự trước. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, hai người mới nằm xuống chiếu. Thời gian mới hơn 9 giờ nên vẫn còn sớm, nằm nói chuyện một hồi, bụng Đàm Như Ý chợt kêu ủng ục, cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn cơm tối. Cũng đã tắm rồi, nếu ăn gì đó lại toát ra một thân mồ hôi. Vì vậy quay đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, anh Thẩm. Thẩm tự trước nghe vậy quay đầu nhìn cô, sao vậy? Bình thường, lúc anh muốn ăn khuya mà lại không muốn đi mua thì anh sẽ làm gì? Thẩm tự trước dừng một chút, em đói bụng, Đàm Như Ý ngượng ngùng gật đầu một cái, có chút. Thẩm tự trước lập tức ngồi dậy, đi ăn cái gì đi. Đàm Như Ý lắc đầu, đưa tay kéo cổ tay của anh cũng không đứng dậy, chỉ nhìn anh cũng không coi là quá đói, chỉ chốc lát nữa là được rồi. Đầu tóc cô mới vừa tắm nên giống như một vũng nước mềm mại dài trên gối. Thẩm tự trước cúi đầu dùng ngón giữa bắt một lọn, lại nhẹ nhàng buông lỏng ra. Đàm Như Ý nắm lấy tay anh, danh mãnh cười nói. Để cho em cắn một cái được không? Thẩm tự trước nhìn cô, được. Đàm Như Ý liền kéo mu bàn tay anh đến trước miệng làm bộ muốn cắn, kết quả bản thân lại bật cười, hay là không cắn, tất cả đều là xương, cũng không có mấy lạng thịt. Đang muốn buông tay lại bị Thẩm tự trước bắt được, Thẩm tự trước dùng sức kéo cô lên đụng vào trong lòng ngực quỳ gối trước hai chân anh. Bàn tay Thẩm tự trước đặt trên lưng cô, nghe lời, đi ăn cái gì đi. Giọng nói của anh trầm thấp hơn bình thường một chút, lúc nói chuyện hơi thở phất qua sợi tóc bên tai cô. Đàm Như Ý cảm thấy nhột nhẹ nhàng rụt cổ lại, không ăn, tắm rửa rồi ăn xong lại phải đánh răng. Thật không ăn, Đàm Như Ý lắc đầu, liền thấy bàn tay sau lưng siết chặt hơn, rồi sau đó đôi môi của Thẩm tự trước áp sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng như nước chảy không tiếng động, từng câu từng chữ giống như gì vào tai, nếu em không ăn vậy thì để anh ăn. Chờ Đàm Như Ý hiểu được ý nghĩa của những lời nói này thì sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, lập tức dùng sức đẩy Thẩm tự trước ra. Thẩm tự trước không giữ vững trọng tâm, thân thể đờ eo kêu đi ngã ra phía sau. Cô sợ anh rơi xuống đất nên nhanh chóng đưa tay kéo anh. Kết, gocchuyenaudio.com, quả thẩm tự trước thuận thế ôm lấy vai cô, thân thể nghiêng về phía trước đè xuống. Đàm Như Ý nhắm mắt theo bản năng, mở mắt ra lần nữa thì chống lại hai mắt sâu đen của anh. Đầu cô rơi xuống gối lên bàn tay đang mở ra của anh. Thật giống như bị anh kiềm chế hoàn toàn, không còn chỗ nào để trốn nữa. Trên đầu là ánh sao đầy trời, ở trong thành phố, Đàm Như Ý chưa từng thấy nhiều ánh sao sáng như vậy. Cô nhắm mắt lại tưởng tượng những ánh sao này đang rơi vào trong mắt của thẩm tự trước. Dừng chốc lát cô từ từ vươn tay vòng chắc lưng của thẩm tự trước. Thẩm tự trước rũ chăn mỏng bên cạnh ra đắp lên cho hai người. Bàn tay anh đè trên đầu vai của cô nóng bỏng đến dọa người. Rồi sau đó cúi đầu hôn cô rất sâu. Hô hấp dần dần dồn dập, ngón tay Đàm Như Ý run rẩy bị anh siết chặt trong lòng bàn tay. Xấu hổ cùng với vượt qua nỗi xấu hổ này, dưới cơn đè nén sinh ra kích thích mãnh liệt hơn bình thường. Dải ngân hà trên đầu giống như rơi xuống từ trên bầu trời thật cao, đụng vào chỗ sâu yên tĩnh không tiếng động, dâng lên muôn ngàn cơn sóng lớn. Trong tiếng nổ vang, trời đất đảo ngược, rồi sau đó tất cả lại quay về yên tĩnh và thản nhiên một lần nữa. Tập tin gửi kèm, chú thích, Confession of Amas, cách chương.